Quyền lực tuyệt đối, chương 201, chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, gocchuyenaudio.com. Lúc này, anh ta tìm cậu có chuyện gì vậy? Phạm Hồng Vũ để điện thoại xuống, Cao Khiết liền mở miệng hỏi, hai hàng lông mày nhíu lại, cảm thấy khó hiểu. Trong suy nghĩ của Cao Khiết, một người là tên trộm, một người là bị mất trộm, nói như thế nào thì cũng phải ngượng ngùng, phải lảng tránh một chút. Nhưng Lục Nguyệt thì lại muốn gặp mặt người bị mất của nói chuyện nữa chứ. Phạm Hồng Vũ cười nói, có thể khẳng định Phó Chủ tịch thị xã Lục gọi tôi đến không phải là để xin lỗi tôi đâu. Cao Khiết mày càng cau chặt hơn, lo lắng nói, Hồng Vũ tôi có cảm giác không ổn, Lục Nguyệt không phải bày ra trò gì đó chứ. Vô tình ấn tượng của Lục Nguyệt trong suy nghĩ của Cao Khiết đã bị rơi xuống mức cùng cực. Cao Khiết đối với y một chút tín nhiệm cũng không có, không sai biệt lắm đưa y vào hàng ngũ kẻ thù. Phạm Hồng Vũ cười nói, có lẽ có khả năng này, nếu như tôi đặt vào vị trí của anh ta, nói không chừng tôi cũng sẽ tìm đồng chí Phạm Hồng Vũ gõ gõ, vừa tạo uy tín, lại hướng lãnh đạo chủ chốt thị ủy tỏ thái độ, một công đôi việc. Cao Khiết cười lạnh một tiếng nói, cậu thì nghĩ như vậy nhưng bí thư Tống chưa chắc đã bị lừa đâu. Tất cả các cán bộ địa khu Ngạn Hoa đều biết rằng bí thư thị ủy Tống Mân là người của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa, còn cha con Phạm Vệ Quốc và Phạm Hồng Vũ lại là người của Khâu Minh Sơn, nhất quán không đúng đường. Lục Nguyệt gõ Phạm Hồng Vũ chẳng khác nào muốn thể hiện với Tống Mân. Nhưng chính như lời Cao Khiết nói, Tống Mân không phải là hạng người nông cạn như vậy. Có thể làm tới ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy ai mà không tin chứ? Vậy thì chỉ còn lo lắng cái gì? Phó Chủ tịch thị xã Lục trước làm tốt công tác của mình, những cái khác đều phải trì hoãn lại. Vậy thì cậu hãy ăn cơm rồi đi, không được lập tức đi ngay. Khiến lãnh đạo chờ thì không được lễ phép. Phạm Hồng Vũ cười đứng dậy, rời khỏi văn phòng Cao Khiết. Mới vừa ra tới hành lang, thì đụng phải Phó Bí thư Đảng ủy Lý Quốc Sinh. Tiểu Phạm, Lý Quốc Sinh cười ha à, theo sát Phạm Hồng Vũ chào hỏi. Từ khi Phạm Hồng Vũ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thị trấn, duy chỉ có Lý Quốc Sinh là duy trì gọi hắn là Tiểu Phạm, còn các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch khác đều đã đổi cách xưng hô. Phó Bí thư Lý, Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Đi đâu vậy? Phạm Hồng Vũ cũng không giấu giếm. Đến thị xã, Phó Chủ tịch thị xã Lục vừa rồi gọi điện thoại đến, bảo tôi lập tức đến chỗ anh ta để báo cáo công tác. Là chuyện tốt đấy. Phó Chủ tịch thị xã Lục rất coi trọng cậu. Xin chúc mừng, Lý Quốc Sinh vừa nghe, lại cười chân thành, thậm chí còn hạ giọng nói. Nói không chừng sau này còn muốn đề bạt nữa đấy. Phạm Hồng Vũ cười ha hà nói. Bí thư Lý, nếu ngài là bí thư thị ủy thì tốt rồi. Chúng tôi ai cũng được thơm lây. Tiểu Phạm, cậu đừng nói giỡn. Tôi nói thật đấy, Lý Quốc Sinh lại trở nên trịnh trọng, nói rất nghiêm túc. Phạm Hồng Vũ không khỏi dừng bước. Lý Quốc Sinh thấy không có ai ở đây, thì liền hạ giọng thấp hơn, gần như là sát bên tai Phạm Hồng Vũ, nói. Tiểu Phạm, tôi nghe nói, thị xã muốn thành lập văn phòng thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch thị xã Lục tự mình chỉ đạo đấy. Cậu nói xem, chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư có cán bộ nào thích hợp? Tôi thấy toàn thị xã này không ai thích hợp hơn cậu. Đến Giang Khẩu, gocchuyenaudio.com, liền mang về hợp đầu 4 triệu đô la Hong Kong, trừ cậu ra, còn ai có thể làm được như vậy? Phạm Hồng Vũ không khỏi sừng sốt, ở thị xã muốn thành lập văn phòng thu hút đầu tư, hắn không phải là hôm nay mới nghe nói. Các địa khu và huyện khác cũng đã sớm muốn làm cơ cấu này rồi, vẫn là xuất phát từ việc Phạm Hồng Vũ đề nghị Khâu Minh Sơn. Nhưng thị xã Ngạn Hoa không có động tĩnh, chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình trong hội nghị công việc chủ tịch thị xã cũng đã có nói qua, nhưng sau lại không có làm, nghe nói là Tống Mân không đồng ý. Chủ yếu là có liên quan đến thái độ của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa. Đối với việc Khâu Minh Sơn đề ra những sự kiện mới mẻ, ngoại trừ xây dựng căn cứ giáo dục đỏ toàn quốc thì Lương Quang Hoa rất ủng hộ, nhưng còn những thứ khác thì Lương Quang Hoa cơ bản nhìn không quen mắt, cảm giác Khâu Minh Sơn cố ý lập dị, đoạt đi nổi bật của bí thư ông. Tống Mân là tâm phúc dòng chính của Lương Quang Hoa, tất nhiên cũng muốn nghiền ngẫm tâm tư của Lương Quang Hoa. Bí thư Lương phản cảm với cái gọi là văn phòng thu hút đầu tư thị xã Ngạn Hoa cũng không cần phải làm. Lương Quang Hoa xem ra, hạng mục tài chính còn phải hướng thượng cấp tranh thủ, chỉ dựa vào lòng từ bi của bọn tư bản thì không đáng tin cậy. Cho dù ngẫu nhiên thành công một lần kéo tới một ít tài chính, tuy nhiên đây là một sự kiện ngẫu nhiên, không phải là một ví dụ để noi theo. Làm việc phải biết phân biệt cái chủ yếu và thứ yếu. Nhưng Lý Quốc Sinh bỗng nhiên vào lúc này nhắc tới đề tài này, còn ra vẻ hiểu lầm Phạm Hồng Vũ được an bài đến văn phòng thu hút đầu tư làm chủ nhiệm, chỉ sợ cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trong khoảng thời gian này, Lý Quốc Sinh không ít lần chạy tới thị xã, lại còn chuyên môn đến nhà Lục Nguyệt hỏi thăm, quyết định phải ôm đùi Lục Nguyệt. Trong mắt Lục Nguyệt, cấp bậc cán bộ như Lý Quốc Sinh có lẽ không coi là quan trọng bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng phải là nhân vật số 1 của thị trấn. Nếu không phải nhân vật số 1 thì nhân vật số 2 cũng được, khi đó nói chuyện mới có phân lương. Nhưng Lý Quốc Sinh tự động tự giác bước lại, hơn nữa Lý Quốc Sinh kinh nghiệm lý lịch rất lớn, là phó bí thư đảng ủy thị trấn, cũng có cơ sở để đề bạt trọng dụng. Cơ hội thích hợp an bài cho ông ta một chức chủ tịch thị trấn hoặc chủ tịch quận tương đương là hợp trình tự. Trực tiếp an bài bí thư quận ủy hoặc bí thư đảng ủy thị trấn không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, sẽ là một trợ thủ thật tốt, xác bằng ba tiểu phạm, làm tốt thì tiền đồ rộng lớn. Nói không chừng lần tới gặp cậu, cậu chính là lãnh đạo cấp trên rồi. Không đợi Phạm Hồng Vũ nói chuyện, Lý Quốc Sinh lại vỗ vai của hắn rồi xoay người đi. Giọng cười theo gió bay đi, làm cho người ta không kìm nổi muốn nổi da gà. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đến phòng đảng chính lấy cái chìa khóa xe Jeep, lập tức lái xe đến thị xã. Lý Quốc Sinh đang ở trên hành lang nhìn chiếc xe Jeep rời đi, một nụ cười âm u lạnh lẽo xuất hiện trên khóe miệng của ông ta. Thị trấn Phong Lâm cách nội thành hơn 20 km, thời tiết quang đãng, chỉ hơn nửa giờ là có thể tới. Đối với tốc độ xe như thế này, Phạm Hồng Vũ rất không hài lòng. Chỉ có điều hiện tại đang túng quẫn, phó chủ tịch thị trấn Phạm tạm thời chưa có tiền để làm đường. Chiếc xe Jeep mệt mỏi lái vào tòa nhà thị ủy, đậu lại bên cạnh tòa nhà số 2. Phạm Hồng Vũ bước lên, gocchuyenaudio.com, lầu, đi đến văn phòng của Lục Nguyệt, phó chủ tịch thị xã Lục, phó chủ tịch thị trấn Phạm đã đến. Thư ký dẫn Phạm Hồng Vũ đi vào trong phòng, cung kính nói. Lục Nguyệt đang xem một văn kiện, nghe vậy liền lập tức đứng lên, từ sau bàn làm việc vòng ra, mỉm cười nói. Đồng chí Hồng Vũ đến rồi à? Hoan nghênh, xin chào, phó chủ tịch Lục. Phạm Hồng Vũ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan trường, mỉm cười chào hỏi. Đồng chí Hồng Vũ, mời ngồi. Lục Nguyệt mời Phạm Hồng Vũ đến ngồi ghế sofa, rồi bảo thư ký pha trà. Đồng chí Hồng Vũ, tôi viết bài văn đó là có liên quan đến việc phát triển địa khu đất liền nghèo khó. Ha ha, trong đó tôi đã tham khảo rất nhiều quan điểm của cậu rồi phát triển nó lên. Vốn muốn mời cậu chỉ điểm một chút, chỉ ra chỗ sai. Vừa rồi ở trong điện thoại nghe Cao Khiết nói, các người đã xem qua rồi. Lục Nguyệt ngồi xuống, liền nói thẳng vào vấn đề, nét mặt mỉm cười, ngữ điệu dịu dàng, không có chút thẹn thùng, dường như hết thảy đều là chuyện phải làm. Phó chủ tịch thị xã Lục quá khách khí rồi, chỉ ra chỗ sai thì không dám, chúng tôi quả thực phải có vinh dự lắm mới được phó chủ tịch Lục dẫn dắt. Phó chủ tịch Lục không hổ danh là lãnh đạo thị xã, đứng ở trên cao tầm nhìn xa. Nếu Ngạn Hoa chúng ta mà có thể dựa theo phương hướng chế định của phó chủ tịch Lục thì nền kinh tế có hy vọng chấn hưng. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, khách khí nói. Lục Nguyệt gật đầu nói. Đồng chí Hồng Vũ, không nói gạt cậu, tôi có vinh dự đọc qua phương án của cậu gửi cho lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, cảm thấy nó rất có đạo lý, vẫn luôn muốn đến Phong Lâm nhìn xem tận mắt. Vừa vặn bộ phận yêu cầu một số cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở rèn luyện, tôi liền chủ động yêu cầu được đến Ngạn Hoa công tác. Sự thật chứng minh ý nghĩa phát triển của cậu là chính xác. Thị trấn Phong Lâm thay đổi qua một năm, mọi người đều rõ như ban ngày. Tôi đang suy nghĩ, hình thức Phong Lâm có thể được mở rộng hay không? Dù sao địa vực Phong Lâm không đủ lớn, cho dù tốc độ phát triển cao thì được lợi cũng chỉ có mấy vạn quần chúng Phong Lâm. Chúng ta phải TANS thủ phát triển ra toàn bộ Ngạn Hoa, như thế thì 6-70 vạn quần chúng mới có thể được lợi, đạt tới mục tiêu cộng đồng cùng giàu có. Lục Nguyệt chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn, nghe vào thì giống như y hoàn toàn một lòng vì công. Về phần tại sao bài văn đó chỉ đề tên một mình Lục Nguyệt mà không có đề tên đồng chí Phạm Hồng Vũ thì cũng không cần thiết nhắc tới. Phạm Hồng Vũ nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi nói. Phó Chủ tịch Lục, tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh. Nếu hình thức thị trấn Phong Lâm có thể mở rộng ra toàn thị xã thì tôi cho rằng đó là một chuyện tốt. Tốt tốt, đồng chí Hồng Vũ có thể nhìn vấn đề như vậy, tôi rất vui. Tuy nhiên, Hồng Vũ, cậu cũng biết Ngạn Hoa chúng ta tình huống thực tế rất không lạc quan. Phong Lâm là thị trấn có chế độ cấp bậc trưởng phòng, cơ sở đều không được tốt lắm. Các thị trấn khác thì lại càng lạc hậu. Toàn thị xã đều phải phát triển, cần đại lượng tài chính rót vào. Nếu chỉ dựa vào thượng cấp có thể nâng đỡ thì không đủ. Mấu chốt là phải tự mình tạo ra máu. Chúng ta nhất định phải tăng cường tiến cử đầu tư bên ngoài. Chỉ có như vậy thì kinh tế Ngạn Hoa mới có thể sống động. Vô tình, Lục Nguyệt đã tiêu trừ hai chữ đồng chí đối với Lục. gocchuyenaudio.com, Nguyệt nghe ra 10 phần thân thiết. Lục Nguyệt ở cơ quan lăn lộn nhiều năm, loại kỹ xảo này sớm đã luyện lư hỏa thuần thanh, lo lửa thuần một màu xanh. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu nói. Phó Chủ tịch thị xã Lục tôi cũng cho là như vậy. Hồng Vũ, ngày hôm qua tôi đã hướng Bí thư Tống và Chủ tịch thị xã Nhạc làm báo cáo, muốn thành lập văn phòng thu hút đầu tư. Trên nguyên tắc Bí thư Tống và Chủ tịch Nhạc đều đồng ý. Cho nên, tôi cố ý muốn mời cậu lại đây, trưng cầu một chút về cái nhìn của cậu. Trong công tác thu hút đầu tư cậu có thể nói là cán bộ có kinh nghiệm nhất trong toàn thị xã chúng ta. Lục Nguyệt vừa nói, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ càng thêm thành khẩn. Cách chương.